Chương 2044, Cảng Thi Tượng, 4. Chúng ta không còn một đồng tiền. Diệp Thiếu Dương nhìn Thúy Vân nói, Thúy Vân cắn chặt môi, vừa khóc vừa lắc đầu, chỉ còn lại có 2 đồng đại dương. Đều do chị không trông coi tốt cho cậu, cái này chính là tiền cưới vợ của cậu. Diệp Thiếu Dương vỗ bả vai của cô, không ngừng an ủi cô, tâm tình của mình cũng rất là không tốt, hắn đương nhiên không muốn ở lâu thế giới này, cưới vợ cái gì, hắn cần tiền, chỉ là vì giải quyết lộ phí dọc theo đường đi. Tục ngữ nói một đồng tiền nghẹn chết anh hùng hán. Từ nơi này đến Long Hổ Sơn còn có không ít lộ trình, không có tiền nữa bước khó đi, mình và Thúy Vân chung quy không có khả năng một đường xin cơm xuống núi chứ. Được rồi, tiền không tính là gì, không có tiền chúng ta nghĩ cách kiếm lại, tôi có một thân bản lãnh này, còn sợ không kiếm được tiền sao? Diệp Thiếu Dương an ủi Thúy Vân các kiểu, Thúy Vân sợ Diệp Thiếu Dương lo lắng, cuối cùng cũng không dám khóc nữa, chậm rãi bình tĩnh lại, cứ đi thay người, người không có việc gì là tốt, người không có việc gì là tốt. Lão Vạn cũng khôi phục tinh thần, còng lưng, lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, thấy bộ dáng gục đầu ủ rũ của Lão Vạn cùng Trần Mao Tử, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Lão Vạn thở dài một hơi, đứng lên, nhìn mấy thi thể trước mặt, nhớ tới trường hợp mấy thi thể trước đó thay phiên xác chết vùng dậy, vồ chết đám binh sĩ kia, nhất thời có chút khẩn trương hắn lên, run giọng nói, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, những thi thể này nhỡ đâu lại dậy, trên tay chúng ta cũng không có súng. Lão đương nhiên không biết lúc trước xác chết vùng dậy là Diệp Thiếu Dương giở trò quỷ, vừa vặn bên ngoài lúc này mưa cũng tạnh, mấy người đều tự thu thập hành lý. Trước khi rời khỏi Sơn Thần Miếu, Thúy Vân hỏi xử lý thi thể nhị đảng như thế nào, Lão Vạn và Trần Mao Tử cười nhạt đối với nhân phẩm nhị đảng, căn bản là không muốn quản thi thể hắn, Thúy Vân lại cảm thấy người chết là lớn, bảo Diệp Thiếu Dương giúp đỡ thu thập một chút, Hoang Sơn giả lĩnh này, Diệp Thiếu Dương cũng không có biện pháp xử lý thi thể, chung quy không thể mang xuống núi, cuối cùng cũng chỉ có thể bên ngoài tìm cành cây, ở trên đất bị nước mưa thấm ướt đào cái hố nông, đem nhị đảng thi thể chôn vào xong việc. Bốn người một đường xuống núi, bởi vì lo lắng gặp phải mấy tên đạo binh kia, song đạo cũng chưa dám đi, mà là từ trong rừng rậm lầy lội xuyên qua, đi rất gian nan, cuối cùng đi tới trong một thôn bỏ hoang chân núi, thôn này phòng ốc sụp đổ không còn là bao, đại bộ phận chỉ còn lại có một ít nền. Đoàn người Diệp Thiếu Dương tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, thảo luận kế tiếp làm sao bây giờ, Lão Vạn và Trần Mao Tử đến Giang Tây đều là làm ăn, nào ngờ sẽ gặp phải loại chuyện này, thật sự là khóc không ra nước mắt, dựa theo Lão Vạn lý luận. Nếu thật gặp thổ phỉ, bị cướp tiền còn chưa tính, bởi vì thổ phỉ chính là làm nghề này, nhưng bị một đám đạo binh còn chưa lên làm thổ phỉ cướp đi toàn bộ, Lão Vạn cùng Trần Mao Tử thật sự có chút khó có thể tiếp nhận, suy nghĩ đập. Đầu tự sát cũng có. Tiền vốn buôn bán không còn, tiếp tục đi nội địa Giang Tây, đối với hai người mà nói cũng không có ý nghĩa nữa. May mà hàng hóa mang đến vẫn còn, hai người tính sau khi xuống núi tìm một huyện thành ở gần, đem hàng hóa mang đến bán, ít nhất đủ lộ phí trở về, một chuyến này tuy không kiếm được tiền. Trái lại cũng không tính là quá thiệt thòi, dù sao bọn họ đi buôn hàng, đã sớm để phòng thổ phỉ địa phương, không mang quá nhiều tiền, Diệp Thiếu Dương muốn đi Long Hổ Sơn, đương nhiên chỉ có tiếp tục đi về phía trước. Thúy Vân đi theo hắn. Vì thế bốn người ở chân núi mỗi người đi một ngã. Lão Vạn đem bản đồ của mình lấy ra, tặng cho Diệp Thiếu Dương giải thích cho hắn một phen đi đường như thế nào, tôi vẽ cho cậu mấy nơi này, kiên quyết không thể đi, mấy nơi này, đều từng xuất hiện thổ phỉ. Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt một phen, chỉ vào một chỗ trên bản đồ cách mình không xa nói, nơi này vì sao phải vòng lại, cũng có nạn thổ phỉ. Nơi này không phải có thổ phỉ, mà là nghĩa trang công cộng. Lão Vạn nói, nơi này, cậu cũng không thể đi, nhất định phải đi đường vòng, đám thợ đuổi thay đó quy củ rất nhiều, cũng không nên va chạm bọn họ. Thợ đuổi thay. Diệp Thiếu Dương giật mình, đuổi thay không phải chỉ có vùng tương Tây mới có sao, sao nơi này cũng có. Lão Vạn nói, cái đó không biết, dù sao đều nói nơi đó là nghĩa trang công cộng. Có mấy thợ đuổi thay ở nơi đó, chuyên môn phụ trách hướng nam đuổi thay, cậu tuyệt đối phải đi đường vòng, đừng chạm mặt bọn họ. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, hỏi tình hình cụ thể đuổi thay. Lão Vạn cũng không quá rõ, chỉ là nghe nói có mấy thợ đuổi thay trường kỳ ở trong nghĩa trang đó, đi vài huyện thành chung quanh ông việc làm ăn, cũng chính là người chết, bàn bạc giá cả với người nhà của người chết, sau đó đưa về nhà hạ táng. Về đuổi thay, Trần Mao Tử cũng từng nghe nói một chút, nói cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cộng thêm bản thân lý giải, cuối cùng đã hiểu rõ đại khái tình huống. Từ cuối đời Thanh bắt đầu, Huy Thương lấy Hồ Tuyết Nham làm đại biểu cuộc khởi, Hoàng Nam cực kỳ giàu có và đông đúc, Lý Hợp Phì ở trên chính trị đối với An Huy cũng rất chiếu cố, bởi vậy thợ thủ công địa khu xung quanh đi An Huy rất nhiều, mãi cho đến Dân Quốc, Đoạn Tổng Lý chính là Hoàng Hệ, An Huy là đại bản doanh của hắn, trình độ coi trọng tự nhiên không cần phải nói ra sức phát triển công nghiệp, có một số ngành sản xuất là rất nguy hiểm, thường xuyên sẽ chết người, niên đại đó cũng không có ý thức an toàn gì, dù sao đánh trận cũng phải chết người, chỉ cần có một bát cơm ăn, nghề nguy hiểm nữa cũng sẽ có tranh đoạt. Vì thế thợ khéo địa khu xung quanh đi An Huy chỉ nhiều thêm chứ không ít đi, thường xuyên đều sẽ có người chết tha hương, những thợ khéo này đều là người cơ khổ, sau khi chết, người nhà cũng không thuê nổi xe ngựa, lặn lội đường xa đem thi thể vận chuyển về, hơn nữa hướng nam rất nhiều nơi không có đường cái, cho dù có xe ngựa cũng không qua được. Nhưng truyền thống Hoa Hạ là lá rụng về cội, người ta sau khi chết, khẳng định là cần tán về quê nhà, đuổi thay, trở thành biện pháp vận chuyển thi thể hồi hương tốt nhất. Thợ đuổi thay là dùng đuổi, phí tổn khá thấp, hơn nữa một lần ít nhất cũng có thể đuổi mấy thi thể, toàn bộ mỗi nhà thu tiền thật ra không nhiều, ở trong phạm vi tiếp nhận người nhà những người chết này, bởi vì hàng năm đều có người chết tha hương, có mấy thợ đuổi thay tụ tập một chỗ, ở một thôn vùng núi hoang lập cái nghĩa trang, cái gọi là nghĩa trang, chính là nơi đặt người chết, người Hoàng Nam và Cống Bắc biết nhiều hơn, nếu vùng phụ cận có tử thi cần đuổi, thợ đuổi thay sẽ đem thi thể đón tới nghĩa trang đặt tạm, đem cùng phương hướng gom 3 năm thi thể, sau đó cùng nhau đuổi về. Trần Mao Tử nói, lúc trước chưa lên núi, hắn ở trong quán trà nghe người ta tán gẫu về chuyện nghĩa trang, nói là gần đây bởi vì đánh trận, đường không thông, cho dù là kẻ có tiền, cũng không có cách nào thông qua đường cái đưa thi thể về nhà, chỉ có thể tìm thợ đuổi thay, bởi vậy gần đây nghĩa trang làm ăn phi thường tốt, thợ đuổi thay cũng không đủ dùng. Diệp Thiếu Dương mới đầu chỉ là tùy tiện tìm hiểu một chút, thời điểm nghe Trần Mao Tử nói đến thợ đuổi thay không đủ dùng, trong lòng khẽ động, nghĩ tới cái gì, Lão Vạn và Trần Mao Tử dặn kỹ hai người bọn Diệp Thiếu Dương một phen, sau đó bốn người cách biệt ngay tại chỗ, Lão Vạn và Trần Mao Tử xuống núi đi huyện thành phụ cận bán hàng hóa.